Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1715, tiên nữ. Tô Dương dường như nhìn thấy tiên nữ, nàng này khí chất siêu tuyệt, thanh nhã tuyệt tục, rõ ràng ẩn như tiên, thanh nhã siêu quần, uyển như băng sơn phía trên băng thanh ngọc khiết tuyết liên hoa. Thần sắc rất giống tiên nữ hơn hẳn tiên nữ, mỹ lệ không gì sánh được, đẹp đẽ vô hạn, còn giống như hiểu lộ bên trong hoa tươi, cười nói tự nhiên, đảo đôi mắt đẹp, như hoa như ngọc, xinh đẹp, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Cái này khiến Tô Dương có loại tự ti mặc cảm cảm giác quyết. Nữ nhân là nước, nam nhân là bùn, như thế băng thanh ngọc khiết nữ tử. Trên đời này chỉ sợ không ai có thể xứng với nàng đi. Ngay tại Tô Dương ngưng thần trầm tư thời điểm, trước mắt một màn, kém chút để hắn máu mũi cuồng phún. Nữ tử cánh tay ngọc giãn ra, lụa mỏng trượt xuống, cái kia trắng nõn tay trắng cùng tỉ mỉ tước hương vai liền một tấc không rơi xuống đất toàn bộ hiền. Hiện ở trong mắt Tô Dương, giải khai đai lưng, nhẹ giải áo tơ. Quần lụa mỏng giống như mộng ảo bay xuống, nàng động tác nhẹ nhàng, lười biếng, trong lúc giơ tay nhấc chân vẻ để Tô Dương hô hấp liền ngưng. Trong bất chi bất giác, Tô Dương ánh mắt chừng đến càng lúc càng lớn, chỉ thấy nữ tử thon dài cổ giống như thiên nga, vai tỉ mỉ như đao gọt, cơ phu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cánh tay ngọc hoàn mỹ không tì vết. Diễm đẹp tuyệt luân khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt sáng như mỡ đông, hoạt dính giống như xốp giòn, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, hoa sen mới nở, trán mày ngài, xinh đẹp như hoa, hai mắt ở giữa từ có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, càng phát ra càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân. So tên kia hoa khuynh quốc lại khuynh thành, mặt óng ánh như ngọc, song đồng cát nước, cười nhẹ nhàng, không chỉ diễm lệ yêu kiều, còn tự có một phen nói không hết giảo mị đáng yêu. Thỉnh thoảng lại hiện ra một phái ấm hỗn tạp mỹ lệ. Giảo xấu hổ lúc, trên mặt ửng đỏ chảy hà, cố phán sinh tư, trèo lên hiện vui mừng, giống như hoa tươi mới nở. Đẹp đẽ vô hạn, tựa như thiên nhân, giữa cử chỉ phần kia xinh đẹp chi vận, quả nhiên là cái trên trời nhân ở giữa ít có cực đẹp diện mạo chi nữ tử. Tại Tô Dương đem mãn thiên thần Phật các giới thần tiên yêu ma quỷ quái đều cầu nguyện một lần về. Sau, các lộ thần tiên mới nhận thức muộn cảm nhận được Tô Dương thành kính, mà nữ tử rốt cục đem giảo thân thể chuyển tới. Đúng như ngươi quay người lại ấm hỗn tạp, dường như thủy liên hoa không thắng gió mát rảo xấu hổ. Tô Dương rốt cục nhìn thấy cái kia khiến thượng đế nhìn mà than thở kiệt tác. Hắn không khỏi nổi lòng tôn kính, đối với lớn nhất điêu luyện sắc xảo kiệt tác, có điều hắn vẫn là muốn có một cái máy ảnh kỹ thuật số. Đem tình cảnh này vỗ xuống đến, đặt ở trong máy vi tính chậm rãi thưởng thức. Tỉ mỉ phẩm vị, chỉ tiếc, hiện tại không có cái kia đồ chơi. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt chỉnh lý, dụng tâm đập nhiếp, vĩnh viễn tồn tại tâm hải chỗ sâu. Giờ khắc này nữ tử đẹp đến mức tận cùng, ba búi tóc đen khăn choàng. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, như vết đỏ đồng dạng anh đào môi nhỏ, tươi ngon mọng nước mắt to trong vắt thanh tịnh, sán lạn như đầy sao. Trắng nõn trắng hơn tuyết hương cơ ngọc phu giống như mỡ đông. Trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, lóng lánh sáng long lanh. Lông mi dài giống hai thanh cây quạt nhỏ giống như chớp chớp. Thẳng lóe đến Tô Dương kém chút thân tử hồn tiêu. Vũ khí pha trộn bên trong, ánh trăng trong sáng lúc, một bộ hoàn mỹ xảo thân thể che đậy vào trong nước. Dưới trăng mỹ nhân tắm. Dưới trăng mỹ nhân cá, khe suối rất thanh tịnh, đáy nước ngỗng mềm thạch cũng như biên thôi đồng dạng trơn bóng. Tại gió nhẹ chậm chậm bên trong, tại ánh trăng trong ngần phía dưới, tình cảnh này rất tốt đẹp, nhưng cũng rất quỷ dị. Nhìn thấy Tô Dương cái kia một bộ háo sắc bộ dáng, Phỉ Phỉ Miêu cực kỳ khinh thường, trong lòng cũng vô cùng không cao hứng. Kết quả là, nàng cố ý kêu một tiếng, người nào? Nữ tử rảo quát một tiếng, cột nước nổ lên xương trắng tràn ngập, lập tức che lấp Tô Dương tầm mắt. Ta tào, Đại Phỉ Miêu, ngươi có bệnh a? Tô Dương quát to một tiếng, quay người liền muốn chạy, nào biết đối phương tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt rơi xuống trước người hắn. Cái kia, tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng, ta không phải cố ý. Tô Dương vội vàng xin lỗi, trộm thua thiệt bị bắt, hắn tâm lý xấu hổ muốn chết. Tuy nhiên hắn ra mặt rất dày, nhưng nhìn lén nữ tử tắm rửa loại chuyện này thật sự là quá mất mặt. Chỉ là, nhìn về phía nữ tử thời điểm, Tô Dương thoáng cái lại nhìn đến ngốc. Nữ tử xương quai xanh rất đẹp, nàng khuôn mặt bị ánh trăng tân trang, lười biếng bên trong lộ ra thánh khiết. Cái kia một đôi đen nhánh con ngươi phảng phất như bầu trời sáng nhất hàn tinh. Mỹ thật không thể tin. Càng trọng yếu là, trên người nữ tử quần áo vẫn chưa mặc chỉnh tề. Tuy nhiên bọc lấy lụa mỏng váy, nhưng màu trắng áo lót lại hiển lộ ra. Hơn nữa còn là ẩm ướt. Chỗ lấy phía trước cái kia đối với tròn vo sự vật rõ ràng bày biện ra tới. Nàng đại mi như núi, đậm nhạt thích hợp, lông mày hình cực đẹp, không có một cái tán loạn, chắc là đi qua cẩn thận tu chỉnh đi. Nàng cái kia nồng đậm lông mi chỉnh lý ra đêm khuya ám ảnh, phấn hồng môi nhỏ nhi xoa tháng trước quang son môi, đẹp đến mức để Tô Dương tim đập thình thịch. Tô Dương nhìn lấy nữ tử khuôn mặt, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp. Bất quá, đối phương tựa hồ cũng tại thẳng tắp mà nhìn mình. Nàng không nói một lời, cứ như vậy nhìn lấy chính mình. Lần đầu tiên Tô Dương đỏ mặt, trộm thua thiệt bị bắt, thật sự là quá mất mặt. Bất quá, nữ tử này nhìn qua tựa hồ cũng không tức giận, nhìn đầy đủ a, như róc rách như nước chảy êm tai, tiếng nói chậm rãi truyền đến. Nữ tử sắc mặt bình tĩnh, thanh âm nói chuyện cũng tương tự vô cùng bình tĩnh. Không đủ, Tô Dương nuốt nước miếng, cơ hồ là vô ý thức nói ra, cũng là nhìn cả một đời cũng không đủ. Nữ tử trên mặt đột nhiên hiển lộ ra nhấp nhô mỉm cười. Nàng đột nhiên vọt đến Tô Dương trước người, cách xa nhau không đủ một mét. Đẹp mắt không? Nữ tử đột nhiên hỏi. Đẹp mắt, Tô Dương ngơ ngác trả lời. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, đối phương tu vi không yếu, chỉ là không biết nàng dùng thứ gì che lấp khí tức. Lấy về phần mình trước đó đều không có phát giác được nàng sâu cạn tới. Vị cô nương này, thực sự thật xin lỗi. Tại hạ đường đột, Tô Dương chặn lại nói xin lỗi. Cô nương, nữ tử dường như nũng nịu giống như trắng Tô Dương liếc một chút. Có chút tức giận nói. Người không biết thiếp thân, nàng mục đích ngậm chờ mong, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn chằm chằm Tô Dương, tựa như là thất lạc nhiều năm bạn cũ lần nữa gặp lại đồng dạng. Tô Dương sững sờ, lần nữa dò xét nữ tử một phen, đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, nói ra, ngươi, vẫn là không biết. Nữ tử nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, thay vào đó là một mặt thất lạc cùng thương tâm. Nhìn thấy bộ dáng này, Tô Dương rất là đau đầu. Tiểu thư, ta thật chưa thấy qua ngươi a. Giống ngươi như thế xinh đẹp nữ tử, ta gặp mặt một lần về sau làm sao có thể sẽ quên. Ta coi như quên chính mình tên gọi là gì cũng sẽ không quên ngươi a. Nữ tử rất thương tâm, nàng cho là hắn hội nhớ đến chính mình khí tức, nàng cho là hắn hội nhận ra mình, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có đem chính mình nhớ ở trong lòng. Hắn không nhận ra chính mình khí tức, lần này gặp lại, đối với hắn mà nói, chính mình chẳng qua là cái người xa lạ. Nữ nhân một khi chui lên giúp vào sừng châu đến, có lúc còn thật khó có thể kéo trở về. Vị cô nương này, chẳng biết có được không cáo chi phương danh. Tô Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Bạch Tố Trinh, nữ tử chậm rãi đáp, ngay sau đó lại thở dài. Ngươi lại không nhận ra thiếp thân, khẳng định chưa từng nghe nói thiếp thân tên Bạch Tố Trinh. Tô Dương kêu to lên, có chút hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Ai nói ta chưa từng nghe nói cái tên này? Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua Bạch Tố Trinh tên? Cái kia bộ đỏ đến đỏ bừng, từ đến biến thành màu đen Bạch Nương Tử truyền kỳ hắn cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Cái kia toàn thân áo trắng như tuyết tuyệt sắc Bạch Nương Tử cũng không biết bị hắn làm bao nhiêu. Hồi tình nhân trong mộng, cái kia dịu dàng hiền thục cao quý đại khí mỹ nhân không biết trở thành nhiều ít thiếu nam các đại. Thúc tốt nhất chọn vợ tiêu chuẩn, Tô Dương làm sao có thể không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.